Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức câu chuyện vô cùng thú vị mang tên Con trai mù quáng cùng mẹ ruột của tác giả Nữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Linh là một người phụ nữ có số phận có thể nói là khá long đong. Linh vốn quê ở miền Ba Chúc, An Giang. Cô là một người con gái xinh đẹp, đẹp cả người lẫn nết. Cô xây dựng gia đình khi mới 19 tuổi với một thanh niên cùng xã. Sau đó, khi anh Quang, chồng của Linh, xin được công việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh, cô theo chồng lên thành phố lập nghiệp. Đất nước thời kỳ đổi mới với muôn vàn khó khăn, nhưng cả hai vợ chồng Linh đều rất cố gắng để làm việc. Khi lên thành phố, Linh cũng đã 23 tuổi, nhưng cô cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc học chuyên môn, nên cô xin đi học thêm trung cấp kế toán rồi nâng cao nghiệp vụ bên cạnh việc làm nhân viên bán hàng. Sau đó cô chạy bàn cho một cửa hàng. Sau khi có được bằng kế toán sau khoảng gần 2 năm đi học, Linh cũng dễ dàng xin vào làm kế toán của một nhà máy sản xuất nơi chồng cô đang làm việc. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và đã cất được một căn nhà nhỏ những năm đầu đổi mới. Dần dần tình hình kinh tế đất nước dần dần được cải thiện, thu nhập của vợ chồng Linh cũng tăng lên. Hai đứa con của Linh cũng học hành ngoan ngoãn, khiến không chỉ vợ chồng Linh mà bố mẹ hai bên đều rất vui vẻ. Cuộc sống tưởng chừng như chả giàu chả nghèo thì cứ thế bình yên trôi qua. Bỗng đâu một tai họa ập vào gia đình của Linh. Anh Quang, chồng của Linh, trong một lần thao tác máy móc đã không cẩn thận mà bị rơi từ trên cao xuống và không thể qua khỏi. Cú sốc quá lớn này đã khiến cho Linh cùng gia đình hai bên vô cùng đau buồn. Thực sự thì khó ai có thể vượt qua được nỗi đau này một cách dễ dàng cả. Tang lễ của anh Quang diễn ra trong không khí vô cùng tang thương. Linh, bố mẹ chồng và cả bố mẹ đẻ của Linh đều đã khóc cả nước mắt. Tội nhất là hai đứa con nhỏ của Linh khi đã mất nơi nương tựa về tinh thần là bố. Tang lễ trôi qua, mọi việc lại trở về với cuộc sống bình thường. Tuy vậy, điều đang nói là bây giờ thu nhập của gia đình đã giảm đi khá nhiều. Linh tuy cũng đi làm có lương, nhưng lương kế toán thì chẳng bao giờ bằng thợ kỹ thuật như anh Quang được. Đau buồn nhưng rồi cũng phải nghĩ ra kế sinh nhai để tiếp tục duy trì cuộc sống. Ít nhất là phải lo được cho hai đứa nhỏ tươm tất trước đã. Cũng may là bố chồng Linh đã có một ý kiến mà khiến cho Linh như tìm ra lối thoát cho mình. Ông nói với Linh trong một lần cô về thăm quê. Bố nghĩ là hai vợ chồng con đã có một khoản tiền tiết kiệm. Thằng Quang thì có một ít tiền bồi thường bảo hiểm nữa. Bây giờ bố tính thế này nhé. Bố mẹ sẽ cho thêm tiền để mẹ con các con sửa sang lại nhà cửa ở thành phố để cho thuê, rồi mua lấy một căn cư xá nhỏ thôi cũng được để ở. Căn nhà hiện tại thì cải tạo lại cho người ta thuê. Bố thấy chỗ nhà hiện tại cũng gần với nhiều trường đại học và có nhiều học sinh tới học lắm. Mày cho thuê chừng đó phòng chắc là cũng bằng mà thậm chí hơn lương thằng Quang ngày xưa đi làm. Giờ thì ở chợt một chút nhưng mà vẫn có chỗ ở đàng hoàng. Nhưng mà bù lại lại có thu nhập lo cho hai đứa nhỏ rồi cuộc sống sau này nữa. Linh thấy lời của bố chồng nói rất đúng, liền làm theo. Bởi vậy sau đó Linh dọn đồ cùng hai đứa nhỏ lên căn cư xá mới tạo để chuẩn bị cho cuộc sống. Căn cư xá rộng chỉ khoảng vài chục mét vuông, khá chật chội, nhưng mà thôi, cuộc sống đôi lúc cũng đành phải chấp nhận vậy. Ngày chuyển nhà, bố mẹ của Linh tay xách nách mang đưa đồ lên xe tải rồi chuyển lên nhà để chuẩn bị cho cuộc sống. Tuy nhiên khi lên tới nhà, ba mẹ con gặp nhiều khó khăn do ngày đó chưa có dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp nên họ phải tự lắp lại mọi thứ. Vừa mới chuyển tới, vừa ra ngoài cửa nhà để định kiếm thợ lắp hộ hoặc là sự trợ giúp của người nào đó thì bất chợt có một giọng nói vang lên. Chị hình như đang cần sự trợ giúp gì phải không? Linh quay ra nhìn thì thấy một thanh niên khá trẻ tuổi và khỏe mạnh. Nghĩ rằng mình có thể nhờ cậu này trợ giúp được nên Linh nói. Phải rồi đấy, hôm nay tôi chuyển nhà tới đây nên đang cần lắp lại đồ đạc cho nhà mới. Ba mẹ con tôi làm không quen nên là loay hoay mãi. Người thanh niên đó đáp lại. Chị cần lắp những gì nào? Linh đáp lại. Có hai cái giường với mấy cái tủ quần áo đấy mà. Đây là đồ chúng tôi di chuyển từ nhà cũ sang đây. Người thanh niên đó cười rồi đáp lại: "Tưởng gì, cái đó dễ ợt, để tôi vào lắp cho chị." Linh đáp lại: "Có phiền anh quá không ạ?" Người thanh niên đó đáp: "Ôi giời, phiền phức gì đâu, chị quên là hôm nay là chủ nhật ạ, ai đi làm đâu." Nói rồi Linh để người thanh niên đó vào nhà mình. Và sau khoảng nửa buổi làm việc, người đó đã lắp xong xuôi bàn ghế, giường tủ cho mẹ con Linh và sắp đặt nó đúng chỗ mà Linh cần. Linh trông cậu thanh niên này chắc là ít tuổi thôi, chỉ nhìn hơn Linh có chút tuổi và rất trẻ. Lý ra cô hoàn toàn có thể gọi cậu bằng em, nhưng mà có lẽ là cô tôn trọng người đã sẵn sàng giúp mình nên mới gọi cậu ấy bằng anh như vậy. Lắp đặt xong xuôi, cả ba người ra phòng khách và Linh mời cậu thanh niên ngồi uống nước. Qua làm quen nói chuyện, Linh mới biết là cậu thanh niên đó ở ngay cạnh nhà mình và tên là Huy. Linh nói: "May quá, hôm nay có anh Huy giúp đỡ, chứ không mẹ con tôi chả biết xoay sở thế nào." Huy đáp: "Có gì đâu chị, chúng ta cũng là hàng xóm mà." Linh lại hỏi: "Thế anh Huy năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Trông anh trẻ lắm đấy." Huy đáp: "Năm nay tôi mới 18, là sinh viên lên trọ học ở đây. Căn nhà bên cạnh này là tôi thuê đấy." Linh tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ rằng Huy trẻ tuổi, nhưng không ngờ lại trẻ tới vậy. Linh đáp: "Ôi, anh Huy còn trẻ nhờ, kém tôi 19 tuổi cơ đấy." Huy đáp: "Tôi cũng đoán chị hơn tuổi tôi rồi mà. Nhưng không ngờ là chị hơn tôi từng đó tuổi mà vẫn trẻ đẹp thế. Tôi cứ nghĩ chị hơn tôi độ 5-6 tuổi thôi. Mà chị hơn tuổi tôi thế mà cứ gọi tôi là anh, cũng hơi ngại." Linh cười rồi đáp lại: "Ôi, anh lại quá khen tôi rồi đấy. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, mà còn chuyện xưng hô thì không sao đâu. Anh với tôi cũng chỉ là hai người bình thường ở trong xã hội, gọi thế nào mà chả được." "Chính ra anh gọi tôi là chị, tôi còn thấy ngại hơn. Khen tôi trẻ đẹp vậy thì gọi tôi là cô được rồi." Huy đáp: "Tôi thấy thế cũng hợp lý mà, nhưng thôi không sao. Tôi nghĩ gọi sao cho thoải mái là được. Giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi thì không biết còn ở đây mấy năm nữa, nhưng cứ ở ngày nào là chúng ta nên tối lửa tắt đèn có nhau ngày đó. Có gì thì cũng giúp đỡ nhau nhé." Nói rồi cả hai nói chuyện một lúc, và hôm đó Linh mời Huy ở lại ăn cơm, coi như là trả ơn chuyện giúp đỡ vừa rồi. Mối quen biết của họ bắt đầu hình thành. Cuộc sống của hai nhà hàng xóm là Linh và Huy bắt đầu ở cư xá này. Như đã nói ở phần trước, như vậy Huy dần dần trở nên thân thiết với nhà Linh hơn. Cảm thông với hoàn cảnh chồng mất, phải nuôi hai con nhỏ, nên những việc trong nhà như là bê vát đồ đạc, sửa điện, sửa nước, sửa nhà, nói chung thì Huy đều luôn sẵn lòng giúp đỡ khi Linh có việc nhờ. Cũng qua các buổi nói chuyện tâm sự với nhau, Linh cũng biết hoàn cảnh của Huy thật là đáng thương khi mồ côi cả cha mẹ từ nhỏ, sau đó được nhận nuôi và có cuộc sống như bây giờ. Huy sau đó cũng được Linh mời ăn cơm, qua nhà chơi và dần dần càng ngày càng thân thiết, không chỉ với Linh mà còn cả với hai đứa con của Linh nữa. Mặc dù chỉ hơn con đầu của Linh là bé Vi chỉ có 5 tuổi, nhưng bé Vi vẫn chân chân gọi Huy là chú, và đứa con sau của Linh là Long cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên, việc Huy có thân với Linh thì cũng chả sợ điều tiếng gì, bởi Linh thì chồng mất, Huy thì lại độc thân. Nếu họ có đến với nhau cũng là điều bình thường thôi, ai mà cấm cản được cơ chứ. Chỉ có điều dù rằng vẫn xinh đẹp, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng Linh lớn tuổi hơn Huy rất nhiều. Khuôn mặt có thể còn trẻ, nhưng mà nhìn cái nét cứng hơn Huy rất rõ. Bởi thế đấy mới là điều đáng nói ở đây. Cũng may là ở cư xá này, đa phần nhà nào sống biết nhà đó, nên chả ai quan tâm làm gì. Còn về phần gia đình Linh, không gặp cản trở gì do bản thân bố mẹ chồng Linh đều ủng hộ con dâu đi bước nữa nếu gặp một người đủ tốt. Mẹ chồng của Linh từng nói: "Con làm dâu nhà bố mẹ chưa từng lỗi đạo điều gì. Chồng con cũng mất mấy năm nay rồi, con thì lại còn trẻ như vậy. Bố mẹ chắc chắn không thể ngăn cản con đi bước nữa được, vì đó thật sự là tội lỗi. Con cứ tự tìm hạnh phúc của mình, miễn sao tìm được người nào sao cho phù hợp, tốt với mình và sẵn sàng yêu thương hai đứa nhỏ này là bố mẹ an lòng rồi." Tuy vậy, suốt mấy năm nay, kể từ khi chồng mất, Linh cũng chưa xác định được một đối tượng nào thật sự là ưng ý. Một phần là do công việc bận rộn vì phải lo đi làm và lo cho con cái. Nhưng phần thứ hai thì Linh cũng ngại vì mình có hai đứa con như vậy, liệu rằng người ta có thể chấp nhận hay không. Tuy vậy, kể từ ngày chuyển lên cư xá này, Linh dường như có cảm tình đặc biệt với Huy. Không chỉ là sự thân thiết mà sự yêu thích của hai người khác giới dành cho nhau nữa, mà cô còn cảm thấy ở Huy như có một